Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Tổ An ngượng ngùng nói, à, có thể là vừa rồi từ trên cây ngã xuống, cấm chế trong cơ thể buông lỏng không ít, bất tri bất giác liền khôi phục. Bản năng thử một chút, không nghĩ tới lại làm được. Sắc mặt của Mễ lão đầu thâm trầm. Nhanh tới, ta ngưng tụ hạt giống này không dễ. Đợi lát nữa sẽ biến mất, như vậy ngươi sẽ không học được bộ sinh liên. Tổ An khoát tay. Tiền bối, bỗng nhiên ta lại không muốn học. Môn tuyệt kỹ này tiền bối tìm người tư chất ưu dị khác, truyền thụ đi. Mễ lão đầu hư lạnh. Chuyện cho tới bây giờ ta còn có thể tìm ai, mau tới đây. Nghe ngữ khí âm trầm và cấp bách của hắn, Tổ An càng không dám để hắn dậy, cười hắc hắc nói. Thật không cần. Sắc mặt của Mễ lão đầu phát lạnh. Cái này không phải do ngươi. Nói xong thân hình lóe lên, đưa tay chộp tới hắn. Thấy sắc mặt hắn dữ tợn, Tổ An đâu còn hoài nghi, vội vàng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh né tránh. Trước đó, ở sở gia còn không kịp phản ứng bị bắt lại, chủ yếu là đối phương xuất thủ bất ngờ, hiện tại chăm chú phòng bị, làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Mễ lão đầu cười lạnh, nghĩ thầm quỳ hoa huyễn ảnh là ta dạy cho ngươi, ở trước mặt ta thi triển, không phải múa rìu trước cửa lỗ ban. Sau đó hắn tràn đầy tự tin chộp tới. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được bước kế tiếp đối phương sẽ hội xuất hiện ở đâu. Tình huống hiện tại chỉ có thể bắt giữ, đánh ngất xỉu, lại thi triển phương pháp đoạt xá. Tuy xác suất thành công không bằng đối phương không kháng cự, nhưng cũng có hơn phân nửa nắm chắc, chút phong hiểm ấy đáng giá bốc lên. Bắt được ngươi rồi. Mới lão đầu bắt được Tổ An, nhưng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì trong nháy mắt đó, thân hình của đối phương vỡ nát, hắn ý thức được mình bắt được chỉ là hư ảnh. Làm sao có thể? Mễ lão đầu quay đầu nhìn về phía Tổ An. Phải biết, quỳ hoa huyễn ảnh là mình truyền cho đối phương. Luận quen thuộc, đối phương kém xa, nhưng vì sao lại có hiệu quả này? Vậy mà đồng thời phân ra hai bóng người. Hơn nữa trước khi tiếp xúc, căn bản không có cách nào phân ra khác biệt. Khí tức, nguyên khí ba động, cảm giác hoàn toàn giống như đúc. Ngươi luyện được chiêu này như thế nào? Mễ lão đầu nhìn chằm chằm Tổ An. Chỉ nghĩ đối phương đánh bậy đánh bạ. Lục lội ra biến hóa mới của quỳ hoa huyễn ảnh. Trong lịch sử sự tình như vậy không phải chưa từng xảy ra, dù sao trên đời nhiều công pháp thần kỳ như vậy, không ít đều là cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra. Thiên túng kỳ tài giống như ta, cải tiến sáng tạo một môn công pháp mới khó khăn như vậy sao? Lúc này Tổ An may mắn không thôi, may mắn hoàng hậu tỷ tỷ cải biến quỳ hoa huyễn ảnh, bằng không mình đối mặt Mễ lão đầu, thật là một chút năng lực phản kháng cũng không có. Nhìn bộ dáng đắc ý của đối phương, trong lòng Mễ lão đầu ngầm bực, bản lĩnh giữ nhà của mình sao có thể nói cải tiến thì cải tiến, thật không biết trời cao đất rộng. Đến từ Mễ Liên Anh, điểm nộ khí cộng 666. Nhìn điểm nộ khí của hắn, Tổ An vội vàng nói, tiền bối, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không? Ta chỉ là không muốn học bộ sinh liên mà thôi, cần gì tức giận như vậy? Mễ lão đầu hừ lạnh, chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi, lão phu coi trọng thân thể của ngươi. Con mẹ nó! Trong đầu Tổ An có ngàn vạn con quạ lao nhanh qua, vội vàng che mông kéo xa khoảng cách. Tiền bối, ta là nam nhân thẳng bình thường, không có hứng thú với nam nhân. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, gia hỏa này là thái giám, coi như có ý tưởng cũng không có năng lực ta sợ cái gì. Vừa nghĩ như thế, hai tay nhất thời buông ra. Nhưng mà Mễ lão đầu không có năng lực làm công, chẳng lẽ muốn làm mái? Nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi dời sông lấp biển. Nhìn biểu lộ của hắn, Mễ lão đầu đại khái cũng đoán được ý nghĩ, không khỏi giận dữ. Số tiểu tử, suy nghĩ gì lung tung đó? Đến từ Mễ Liên Anh, điểm nộ khí cộng 781. Lo lắng đối phương nghĩ lung tung là mình buồn nôn, hắn dứt khoát làm rõ sự tình. Cũng không sợ nói cho người biết, vừa rồi ngươi cũng từ trong miệng Di Hoàng nghe được. Tuy bây giờ hắn chết, nhưng bởi vì ta chiếm đồ vật của Hoàng thượng làm của riêng, về sau vẫn sẽ có vô số người đến truy sát ta, may mắn ta đã có phương pháp hoàn mỹ. Biện pháp gì? Tổ An nghĩ thầm ngươi bị đuổi giết, sao lại liên lụy ta vào? Mới lão đầu, trên dưới dò xét hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười dữ tợn. Đương nhiên là đoạt xá trọng sinh. Thân thể này của ta đã già, hơn nữa tàn khuyết, cho nên không có gì đáng giá lưu luyến. Ngươi lại không giống, ngươi tuổi trẻ, còn có lão bà là Minh Nguyệt Thành đệ nhất mỹ nhân. Quyền thế của sở gia lại có thể cung cấp dinh hoa phú quý hưởng không hết. Cho nên sau khi ta biến thành ngươi, không chỉ triệt để giải quyết nguy cơ, hơn nữa còn có tương lai tốt đẹp. Đoạt xá. Tổ An nghe mà sợ nổi da gà, trong chớp mắt này hắn đều hiểu. Nguyên lai lão gia hỏa này đánh cái chủ ý kia, khó trách mỗi lần nhìn hắn đều giống như đang nhìn thực vật. Nghĩ đến hắn truyền thụ mình các loại công pháp, mình lại hoài nghi hắn, trong lòng còn có chút áy náy. Bây giờ biết hắn hoàn toàn là vì Lô Đỉnh không bị hư hao mới làm như vậy. Thấy hắn nghẹn họng nhìn trân trối, Mễ lão đầu cười nói, ngươi không cần sợ hãi như vậy đâu, lấy tu vi của ngươi, đời này sẽ không có tiền đồ gì. Đều là người ở rễ Sở gia, cần dựa vào nữ nhân ăn cơm, nhưng ta không giống, bằng vào tu vi kiến thức của ta, có thể nhanh chóng khống chế Sở gia. Đến thời điểm đó chị em gái Sở gia đều sẽ trở thành cơ thiếp, đồng thời mấy năm sau, đại danh của ngươi trong thiên hạ không ai không biết. Ngươi sẽ trở thành người thắng lớn, đại anh hùng trong mắt thế nhân, thậm chí sẽ lưu truyền thiên cổ, lịch sử loài người sẽ lưu lại tên ngươi, thế nào, giao dịch này không lỗ chứ? Tổ An, ngươi nói nghiêm túc chứ? Mễ lão đầu nhướng mày, chẳng lẽ ta nói còn không đủ rõ ràng? Ta phát du, ngươi cái thái giám chích bầm này, không chỉ nhớ thương thân thể ta, còn nhớ thương lão bà và tiểu di tử của ta nữa, ta có bệnh mới sẽ cảm thấy giao dịch này không lỗ. Tổ An nhịn không được chửi ầm lên, da mặt Mễ lão đầu không ngừng run rẩy. Hiển nhiên đối phương mắng quá ác. Đến từ Mễ lão đầu, điểm nộ khí cộng 444, cộng 444, cộng 444. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn lười nói nhảm, trực tiếp lao về phía Tổ An. Tổ An vội vàng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, bản cải tiến. Huyễn hoa ra hai bóng người phân biệt chia hai phương hướng bỏ chạy. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trở lại Minh Nguyệt Thành, sẽ chạy đi tìm mỹ nhân hiệu trưởng xin giúp đỡ. Đồng thời kéo Kỷ Đăng Độ đến, lại thông báo thái thú Tang Hoàng, còn có thành chủ Tạ Dịch. Gia hỏa này đắc tội hoàng đế, những người kia sẽ không thể mặc kệ. Mễ lão đầu lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ của nhiều cao thủ như vậy. Chỉ tiếc tưởng tượng rất tốt, nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Đột nhiên hắn cảm giác đầu vai trầm xuống, nguyên lai tay của Mễ lão đầu đã đụng tới. Làm sao có thể? Hiện tại đến phiên Tổ An giật mình. Hắn làm sao tìm được bản thể của mình? Chẳng lẽ vận khí của mình xui xẻo như vậy? Mễ lão đầu hừ lạnh. Người bất quá chỉ là biến ảo hai hình bóng người giống như đúc. Ta cần gì phải phân biệt ai thiệt ai giả, bắt hết không phải xong. Tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, tốc độ chênh lệch tự nhiên càng lớn. Sau khi Mễ lão đầu rõ ràng có thân ảnh là giả thì dứt khoát đồng thời công kích, lấy tốc độ của hắn bây giờ, muốn làm được điểm ấy cũng không phải việc khó. Hắn đang muốn thi triển nguyên lực triệt để giam lại đối phương. Ai biết vai của Tổ An lắc một cái, cánh tay lấy một loại góc độ khó tin vặn vẹo, sau đó cả người trơn giống như cá trạch, trực tiếp chạy trốn ra ngoài mấy trượng. Hả? Vũ ti truyền ti thủ của Bùi gia. Mễ lão đầu giật mình, năm đó hắn cũng lăn lộn ở kinh thành, nên tương đối lý giải tuyệt học của các đại gia tộc, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Tổ An thở hổn hển, nếu vừa rồi chậm một chút, toàn thân hắn sẽ bị khống chế. Lần này không có vi hoàng phân tán lực chú ý của Mễ lão đầu, muốn đột phá cấm chế không khác gì người si nói mộng. Xem ra cô nương Bùi gia kia rất tốt với ngươi. Mễ lão đầu cười hắc hắc. Tuy tiểu tử ngươi bình thường, nhưng dẫn đạo qua rất mạnh. Yên tâm, tương lai lão phu sẽ giúp người chiếu cố những hồng nhan tri kỷ kia. Nói đến cô nàng Bùi gia kia, lại biết vũ y truyền ti thủ, như vậy toàn thân khẳng định rất dẻo dai, quả thực là cực phẩm. Tổ An sạm mặt lại. Tâm lý của đám thái giám các ngươi đều dặn dẻo như vậy sao? Nghĩ đến mình sắp khôi phục thân nam tử, trong lúc nhất thời có chút kích động. Mễ lão đầu cười cười, không cảm giác xấu hổ chút nào, trong mắt hắn đối phương đã là người chết. Còn cấm chế của Tổ An, chờ hắn đoạt xá xong, không bao lâu sẽ xong mở, cho nên hết thảy đều không thành vấn đề. Trong đầu Tổ An nhanh chóng suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp thoát thân, nhưng tu vi của hắn kém Mễ lão đầu quá xa, lại thêm bây giờ đối phương lại có Phượng Hoàng Niết Bằng Kinh tăng phúc, song phương chênh lệch càng lớn hơn. Mặc kệ từ điểm nào cũng không có sinh cơ. Nghĩ đến mình sắp bị đoạt xá, Tổ An cảm thấy lạnh lẽo, thật như thế thì còn không bằng chết. Hoàng hậu tỷ tỷ, mau ra đây cứu mạng, bằng không ngươi và ta sẽ cùng chết đó. Tổ An không ngừng hô hoán Mị Ly, đáng tiếc một chút đáp lại cũng không có, giống như căn bản không tồn tại vậy. Tổ An nghĩ đến trước đó Mị Ly nói qua, nàng muốn giải kịch độc tương phi hồng lệ trên người, cần thời gian dài ngủ đông, không biết là triệt để chìm vào giấc ngủ hay đến thời khắc bức độc máu chốt. Không có cách, chỉ có thể liều chết, không có khả năng thúc thủ chịu trói được. Lúc này Mễ lão đầu mở miệng nói. Không thể không nói, tâm trí của ngươi rất kiên nghị, dù là hiện tại cũng không tuyệt vọng từ bỏ. Lão chó thiến, dù già già chết cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi, sao phải từ bỏ? Tổ An chửi ầm lên. Lão chó thiến, da mặt của Mễ lão đầu không ngừng co rúm, đời này hắn kiên kỵ nhất chính là điểm ấy. Đến từ Mễ Liên Anh, điểm nộ khí cộng 999. Sụ tiểu tử, người sống không kiên nhẫn nữa sao? Mễ lão đầu cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm hắn, Tổ An kiên trì nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói chuyện tốt với ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Dù sao cũng phải chết, còn không bằng trước khi chết thoải mái một chút. Lão ô quy, mình không có chim liền muốn chim của người khác. Năm đó sao cha ngươi không trực tiếp bắn lên tường chứ? Nghe hắn mắng chửi không thô tục, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào tim gan. Tà hỏa trong lòng Mễ Lão Đầu tăng mạnh. Đến từ Mễ Liên Anh, điểm độ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Tự tìm cái chết. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đánh về phía Tổ An. Đối phương còn chưa bổ nhào vào, Tổ An đã cảm giác cuồng phong thổi tới. Đồng thời bốn phương tấm hướng tự hồ có một loại uy áp mạnh mẽ. Hắn muốn tránh, nhưng toàn thân không nghe sai sử. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng triệu hồi ra đại phong, cả người lưu lại mấy chục trượng. Mễ Lão Đầu bắt hụt, không khỏi kinh dị. À, đây là thần pháp gì? Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Người Sở gia không có khả năng dạy hắn, thậm chí hắn cảm giác còn cao minh hơn quy tắc không gian của Vi Hoàng mấy phần. Tổ An cũng giật mình. Mới đầu hắn còn kỳ quái vì sao thời điểm Mễ Lão Đầu và Vi Hoàng vật lộn sóng máy không dùng những kỹ năng kia. Lúc đó còn tưởng hắn cố ý bày ra yếu thế. Sau đó ở lúc mấu chốt sử dụng ra âm Vi Hoàng. Nhưng bây giờ thần sắc của hắn không giống giả vờ, chứng minh hắn thật không biết cái này. Làm sao có thể? Mọi người đều luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tù vi của đối phương còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, sao lại không có kỹ năng đặc thù như Đại Phong, Lam Phụ? Chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm? Nhưng rất nhanh hắn phủ định loại ý nghĩ này. Mễ Lão Đầu có thể lấy thân thể tàn khuyết tu luyện tới cấp bậc này tuyệt đối cũng là kỳ tài tu luyện giới. Hắn không có khả năng lĩnh hội kém hơn mình. Chẳng lẽ là hệ thống anh hùng bàn phím mở khóa một số kỹ năng ẩn tàng của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Hay là vì thân thể đối phương tàn khuyết? Bỗng nhiên sắc mặt hắn cổ quái, bởi vì nghĩ đến một việc. Chính là mặc kệ Đại Phong hay Lam Phụ, hay phỏng đoán Phượng Hoàng Cửu Tử, bọn chúng đều là chim. Mà Mễ Lão Đầu là thái giám, hết lần này đến lần khác không có chim. Có phải là vì nguyên nhân này hay không? Nghĩ tới đây trên mặt hắn mỉm cười, trong lòng mù mịt xua tan rất nhiều. Ha ha, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, lại hô dài tiếng gia gia, nó không chừng tâm tình ta tốt sẽ nói cho ngươi. Sắc mặt của Mễ Lão Đầu biến thành màu đen. Tuy không hiểu vì sao ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, nhưng ngươi thành công kích thích lửa giận của ta rồi. Đến từ Mễ Lão Đầu điểm nộ khí cộng 999. Tổ An biết chạy là chạy không khỏi. Bây giờ Mễ Lão Đầu ở dưới trạng thái Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tăng phúc, tốc độ tu vi đều mạnh hơn bình thường. Duy nhất có thể nhầm vào là bây giờ hắn đã trọng thương, tự như boss công cao, da giòn trong game. Nếu mình có thể nắm lấy cơ hội đánh trúng mấy lần, nó không chừng có khả năng diệt hắn. Sau đó hắn triệt để từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, mà đứng thẳng người. Nà, thật nghĩ bổn công tử ăn chay sao? Kiếm đến! Chỉ thấy hắn giống như hư không kêu gọi, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, là Thái A kiếm trước đó ở trong bí cảnh lấy được. Hắn thân hình cao lớn, trong gió lạnh một tay cầm kiếm, ngược lại có chút cảm giác uy phong lẫm liệt. Mễ Lão Đầu sững sờ, cẩn thận theo dõi kiếm của hắn. Tổ An hừ lạnh. Nhìn thấy hư không ngự kiếm thuật của ta, sợ chưa? Một mực khiêm tốn nhiều năm như vậy, hiện tại ngã bài, thực ra ta cũng là đại lão có thể khống chế không gian pháp tắc. Mễ Lão Đầu khịt mũi coi thường. Không phải là dùng đồ vật giống như không gian giới chỉ sao? Không nghĩ tới trên người tiểu tử ngươi lại có hàng tốt như vậy. Xem ra lần trước ở trong bí cảnh thu hoạch được tương đối khá. Hắn không biết sự tình Hồng Long, vô ý thức nghĩ Tổ An là ở trong bí cảnh thu hoạch được. Tổ An cười lạnh nói. Ta thu hoạch được đồ vật còn nhiều lắm, đợi lát nữa ngươi sẽ hối hận vì đánh chủ ý tới ta. Đâu chỉ không gian giới chỉ, ta còn thu hoạch được hoàng hậu tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Nếu nàng đi ra, nghiền ép ngươi còn không phải nghiền chết một con kiến sao? Nghĩ tới đây hắn lại kêu gọi Mỹ Ly, đáng tiếc vẫn không có đáp lại. Mễ Lão Đầu cười ha ha. Ngươi thu hoạch được càng nhiều ta càng cao hứng, bởi vì không bao lâu nữa, đồ vật của ngươi sẽ là của ta. Hắn vừa dứt tiếng cười, cả người liền động bay thẳng về phía Tổ An. Lần này Tổ An không có né tránh mà vọt thẳng tới đối phương. Quỳ hoa huyễn ảnh của hắn là Mễ Lão Đầu dày, coi như lại nhanh cũng không tránh được bao lâu. Đã như thế còn không bằng dùng công thay thủ, đối phương vốn tàn khuyết. Chỉ cần đánh trúng hắn mấy lần, nó không chừng có thể triệt để lật bàn. Hắn tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, mặc kệ là cường độ thân thể hay năng lực khôi phục đều rất thích hợp đấu pháp lấy thương đổi thương. Huống chi Mễ Lão Đầu còn muốn đoạt xa hắn, sẽ không nỡ tạo thành thương tổn trí mạng. Đây chính là lực lượng để hắn dám liều mạng với đối phương. Tổ An vung ra một kiếm, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, xung quanh còn loáng thoáng bay lên tiết mịn. Quả nhiên không sai, nhìn thấy đấu pháp dứt khoát của hắn, Mễ Lão Đầu biến sắc, vội vàng từ bỏ công kích, ra tay ngăn cản trường kiếm. À, Sở đại tiểu thư lại truyền tuyết qua thần kiếm cho ngươi, ngươi thật biết lấy niềm vui của nữ hài tử. Mễ Lão Đầu kinh thán. Bốn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, Loại người quái dị lại thêm bị thiến như ngươi, tự nhiên không trải nghiệm được niềm vui thú này. Tổ ăn vừa nói trong tay lại không chậm, soạt soạt soạt, công liền ba kiếm. Hắn không có thi triển tịch tà kiếm phổ trước đó tự sáng tạo. Tịch tà kiếm phổ là dựa vào quỳ hoa huyễn ảnh và 13 thức kiếm thuật cơ sở phối hợp thành, dùng để hành hạ người mới có kỳ hiệu. Nhưng dùng đối phó tu hành giả đẳng cấp cao lại lực bất tòng tâm, huống chi lần này đối mặt là mễ lão đầu chìm đắm trong quỳ hoa huyễn ảnh trên 100 năm. Bởi vì mễ lão đầu sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời bị hắn làm có chút chật vật, vội vàng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhìn vết máu trên đầu ngón tay, hiển nhiên là bị kiếm khí của đối phương gây thương tích. Có điều trên mặt hắn lại vừa mừng vừa sợ. Thần binh thiên cấp? Không đúng, càng giống như thần binh tiên cấp. Ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Tổ ăn trầm mặt không nói, tiếp tục đánh tới. Vừa rồi chỉ là sợ làm bị thương ngươi, mới thủ hạ lưu tình. Mễ lão đầu cười lạnh. Thật nghĩ ta không làm gì được ngươi. Vừa dứt lời cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tàn ảnh mơ hồ. Tổ ăn trợn tròn mắt, tốc độ của đối phương vượt qua hắn quá nhiều, ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ còn đánh thế nào. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lui về sau, vừa thi triển quỳ hoa huyễn ảnh né tránh, lo lắng bị đối phương xem thấu. Hắn cách một hồi lại xen lẫn kỹ năng đại phong, đồng thời tay cầm thái a kiếm vung vẩy. Tuy biết đâm như vậy không trúng đối phương, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể phó thác cho trời. Bỗng nhiên đinh một tiếng, ngón tay của mễ lão đầu bắn trúng thái a kiếm. Tổ An cảm thấy lực lượng mạnh mẽ từ trên thân kiếm truyền tới, làm hắn không cầm nổi thái a, cả người bay ngược ra sau. Hắn đưa tay nhìn một chút, hổ khẩu đã máu me đầm đìa, hiển nhiên vừa rồi đã làm tay hắn bị thương. Ai, chênh lệch vẫn quá lớn. Mễ lão đầu thì đứng ở địa phương vừa rồi, trong tay cầm thái a kiếm, ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi thân kiếm, thái a phát ra tiếng lông ngâm thanh thúy, hắn không khỏi cảm khái. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Hắn cũng không vội xuất thủ mà muốn tìm đối phương có còn ác chủ bài gì không. Dù sao hôm nay đối phương cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn muốn ép tất cả bí mật ra, như vậy tương lai đoạt xá sẽ dễ dàng hơn. Thật tiện, ngươi mới là thật tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Tổ ăn hừ lạnh, trực tiếp thôi động uy đạo lĩnh vực của Thái A Kiếm. Thái A Kiếm là uy đạo chi kiếm, tuy chuôi kiếm này bị phong ấn nhưng uy áp trời sinh vẫn tồn tại. Cho tới nay Tổ ăn còn chưa vận dụng qua. Ác chủ bài của hắn quá nhiều, có thể dùng thủ đoạn khác đạt tới mục đích. Bây giờ thật là đến thời khắc sinh tử tồn vong, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, các loại ác chủ bài áp đáy hồn đều lấy ra. Thái A Kiếm sớm đã nhận chủ, cùng hắn thành lập liên kết linh hồn, cho nên coi như bị mễ lão đầu cầm cũng vô dụng. Chỉ nghe Thái A Kiếm lon con lông ngâm, thân kiếm trùng lên, một cổ uy áp cường đại tứ tán ra. Cách đó không xa truyền đến rất nhiều hung thú thấp giọng nghẹn ngào, hiển nhiên là bị uy áp khủng bố chấn nhiếp, đang nằm rạp ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Mễ lão đầu đứng mũi chịu sào, hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trong lòng tràn ngập hối hận và hoảng sợ, ánh mắt u ám. Hắn như nhìn thấy hoàng thượng đứng ở trước mặt, lòng nhan giận dữ trách cứ hắn dám chiếm đoạt phượng hoàng niết bàn kinh, lại như nhìn thấy đồng đội năm đó từng người hóa thành lệ quỷ thần sắc khủng bố đang cắn xé thân thể hắn đòi mạng. Tổ An dùng tâm thần khống chế thái a kiếm chém tới cổ hắn. Hắn rõ ràng tu vi của song phương chênh lệch quá lớn, cái uy áp này có thể chấn trụ mễ lão đầu trong nháy mắt nhưng tuyệt đối không duy trì được bao lâu. Mặc thấy thái a kiếm sắp chém đứt đầu, ánh mắt của mễ lão đầu lại khôi phục thanh minh, vội vàng tránh đi. Chỉ tiếc hắn còn bị uy áp của thái a kiếm áp chế, thân hình khó tránh khỏi chậm chạp. Tuy tránh thoát nguy hiểm chặt đầu nhưng máu bắn tung tóe, tay phải đã bị thái a kiếm chặt xuống. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mễ lão đầu bị đau nhức kích thích, cùng với bản năng cầu sinh, cả người triệt để khôi phục lại. Trong nháy mắt vọt về sau mấy chục trượng, vẻ mặt sợ hãi nhìn thấy A Kiếm, hiển nhiên vừa rồi kiếm này mang đến cho hắn bóng ma cực lớn. Tổ An thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi chỉ cần đối phương tỉnh táo lại chậm một giây là có thể triệt để giải quyết. Hắn cũng không lo được cảm thán, thừa dịp đối phương chủ động rời xa, liền cầm lấy thái A Kiếm co cẳng bỏ chạy. Cẩu tạp chủng, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Thấy hắn chạy trốn, mễ lão đầu biết uy áp trên kiếm kia không thể một mực dùng, trong lòng không còn cố kỵ. Nghĩ đến mình lại bị một tiểu lưu manh chém đứt cánh tay, mễ lão đầu liền giận dữ, hận không thể chém Tổ ăn thành muôn mảnh. Nhưng nghĩ đến mình phải đoạt xá, lại không thể thật thương tổn thân thể đối phương, hắn không khỏi càng giận. Đến từ mễ lão đầu, điểm nộ khí cộng 1024. Tốc độ của mễ lão đầu quá nhanh, lại thêm trong lòng oán hận, lại trực tiếp vận dụng kỹ năng bộ sinh liên. một đường chân đạp liên hoa, cơ hồ nháy mắt đã ngăn ở trước mặt Tổ An. Tổ An nhướng mày, cầm Thái A kiếm thi triển Tuyết Hoa thần kiếm. Lần này Mễ Lão Đầu không dám khinh thường, cực kỳ chăm chú ra tay. Cứ như vậy Tổ An ở đâu là đối thủ, mấy chiêu sau Thái A kiếm trong tay hắn bị đá bay. Lần này Mễ Lão Đầu khùng ra, không còn dám lấy Thái A kiếm mà đá bay nó, sau đó mới âm trầm nhìn Tổ An. Tổ An phản ứng cực kỳ quyết tuyệt, trực tiếp móc ra một thanh dao găm đâm tới cổ. Mễ Lão Đầu kinh hãi, hắn cần thân thể của Tổ An, sao có thể thật để hắn chết. Mũi chân điểm một cái, vội vàng tiến lên ngăn cản. Tổ An thuận thế đảo ngược dao găm đâm tới, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng dao găm có độc có thể cắt da đối phương, sau đó giải quyết Mễ Lão Đầu. Mễ Lão Đầu không ngờ hắn ở thời điểm này còn không từ bỏ phản kháng, nhất thời luống cuống tay chân. Chỉ tiếc ở trước mắt thực lực tuyệt đối, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng không có tác dụng gì. Mấy chiều sau, cổ tay của Tổ An tê rần, không cầm nổi dao găm có độc. Mễ Lão Đầu thuận thế phong bế huyệt đạo toàn thân, sau đó cầm lấy dao găm quan sát. Tiểu tử ngươi thật cho ta quá nhiều kinh hỉ, chất liệu của cây chủy thủ này cũng không bình thường, chỉ sợ phẩm cấp không thua thanh kiếm vừa rồi. Thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dao găm, ánh mắt Tổ An trợn thật lớn, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Có cần thử xem nó có thể thổi tóc đứt không? Tốt nhất là dùng đầu lưỡi liếm thử. Ngươi rất muốn tạo dưới tình huống khinh thường, bị con dao này cắt dở da thịt. Mễ Lão Đầu cười lạnh, trong lòng Tổ An âm trầm, bất quá vẫn cười ngượng nói. À, ta cũng không có nhàm chán như vậy, tu vi của ngươi cao như thế, cắt dở da lại có tác dụng gì? Mễ Lão Đầu hừ lạnh. Tiểu tập chủng ngươi xạo trá giống như quỷ, muốn hố ta còn non lắm. Con dao găm này toàn thân đen nhánh, lại hàn ý thấu xương. Phía trên hơn phân nữa là có kịch độc. Tuy ta không cho rằng lấy tu vi của ngươi sẽ tìm được độc gì lợi hại, nhưng mà trải qua sự tình vừa rồi, ta không muốn lật thuyền trong mương, nên không thử cho thỏa đáng. Trong lòng Tổ An thất vọng, không nghĩ tới ác chủ bài cuối cùng không có đưa đến tác dụng. Hắn lại gọi Mị Ly, đáng tiếc hoàn toàn không có hồi âm. Trò chơi kết thúc. Mễ Lão Đầu dữ tợn cười lạnh, trực tiếp đập lên óc hắn. Tổ An cảm thấy mắt tối sầm lại, mất đi tri giác. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là, xong, thật bị lão chó thiến này đoạt xá. Nghĩ đến đối phương sắp chiếm thân thể mình, hắn hận không thể lập tức chết đi, chỉ tiếc không có cơ hội này. Nhìn Tổ An đã hôn mê, Mễ Lão Đầu hừ lạnh. Xem chút bị tiểu tử này làm lật thuyền trong mương, nhưng mà trên người tiểu tử này nhiều bảo pháp như vậy, sau khi mình đoạt xa hắn chẳng phải càng dễ đi đến đỉnh phong. Mình sắp có một nhân sinh mới, hơn nữa là lấy một thân thể nam nhân hoàn chỉnh, không cần lo lắng người trong cung truy sát. Hắn hừng phấn đến cả người xém chút ngửa mặt lên trời cười dài. Nghĩ tới đây hắn không muốn trì hoãn một chút xíu thời gian, nâng cánh tay hoàn hảo lên, giữa ngón tay ngưng tụ ra một đóa quỳ hoa tinh xảo. Ngón tay điểm tới, quỳ hoa ấn lên mi tâm của Tổ An, sau đó một cổ lực lượng kỳ dị lan tràn ra. Ý thức rất nhanh chiếm lấy thân thể của đối phương, sau đó hắn lại lấy phương thức quán đỉnh đưa tu vi vào trong cơ thể Tổ An. Ước chừng nửa canh giờ sau, thân thể của Mễ Lão Đầu không còn sinh cơ, cuối cùng vô lực té lăn trên đất. Ánh mắt của Tổ An bỗng nhiên mở ra, sâu trong mắt ẩn ẩn dâng lên một đóa quỳ hoa màu tím. Ta thành công, ta thành công! Tổ An đứng lên, cả người tùy ý ngửa mặt lên trời thét dài. Trong rừng cây vô số phi điểu bị chấn động, rất nhiều hung thú cả kinh chật vật chạy trốn. Trong đầu hiện ra dung nhan tuyệt thế của Sở gia đại tiểu thư, còn có nhị tiểu thư thanh xuân đáng yêu, thậm chí còn có Sở phu nhân thành thục kiều diễm, hết thảy sắp thành của hắn. Nghĩ đến chỗ kích động, đột nhiên Tổ An cảm giác có chút không đúng, cúi đầu nhìn đũng quần, nhìn liều vải cao cao nổi lên kia, đôi đồng tử trợn to. Không, điều đó không có khả năng. Ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ khí tức dương cương từ bụng dưới dâng ra, thiêu đốt linh hồn yếu ớt vừa đoạt xá của hắn, cả người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cũng không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng chim hót, để Tổ An hôn mê nằm trên mặt đất dần dần mở mắt. Cỏ tươi bông hoa cây cối dần dần ấn vào mí mắt, dù cỏ vẫn là cỏ bình thường, cây vẫn là cây bình thường, nhưng rơi vào trong mắt lại có chút không giống. Hắn cũng nói không rõ chỗ nào không giống, như có thể thấy sinh cơ và nguyên khí trong hoa cỏ. Lúc trước thời điểm vừa trở thành tu hành giả, cũng có cảm giác như vậy. Tầm mắt của hắn chậm rãi di động, bỗng nhiên một cái thây khô già nua và dữ tợn đập vào mí mắt, chính là Mễ Lão Đầu. Tổ An bị dọa đến giật mình, trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, cả người bay cao hơn 10 trường, cách một lát mới chậm rãi rơi xuống đất. Hắn không khỏi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn hai tay, suy nghĩ hỗn loạn dần dần khôi phục. Trí nhớ cuối cùng là mình ra hết ác chủ bài, kết quả vẫn không phải là đối thủ của Mễ Lão Đầu, bị hắn bắt giữ, sau đó cái gì cũng không biết. Xong đời, chẳng lẽ ta đã bị Mễ lão đầu đoạt xá? Tổ ăn rùng mình. Mặc dù bây giờ còn có ý thức, nhưng đoán chừng không bao lâu ý thức sẽ triệt để tiêu vong. Hắn không khỏi nghĩ đến phim khoa học viễn tưởng kiếp trước. Ký sinh trùng đẻ trứng ở trong thân thể, người không khác gì bình thường, nhưng khi ấu trùng trong cơ thể thành thục, sẽ từ trong thân thể người phá xác lao ra. Lúc này hắn cảm giác mình đã bị ký sinh trùng đẻ trứng. Người rốt cuộc tỉnh. Lúc này bên tai truyền tới thanh âm lười biếng. Tổ ăn nghe xong mừng rỡ. Hoàng hậu tỷ tỷ, câu nói này nên là ta nói nha, người cuối cùng cũng tỉnh. Hư ảnh của Mỹ Ly dần dần hiện lên, môi đỏ phối hợp mắt phượng không giận tự uy, cả người vẫn kiều diễm cao quý như vậy. Mỹ Ly hừ lạnh. Ta đã sớm tỉnh, chỉ có ngươi ngủ giống như heo. Ngươi đã sớm tỉnh, vì sao không giúp ta? Vừa rồi ta không ngừng kêu gọi ngươi nha. Nghĩ đến vừa rồi tuyệt vọng, Tổ ăn không khỏi sinh ra oán niệm. Tạm thời không thảo luận những thứ này, trước giúp ta một chút. Ta bị một tên biến thái đoạt xá, hiện tại ý thức của hắn hơn phân nửa tiềm phục ở trong thân thể ta, nó không chừng một giây sau sẽ triệt để thay thế ta. Tổ ăn vội vàng nói, lo lắng nàng không để ý, vội vàng nói bổ sung. Ngươi và ta ký kết tử sinh khế ước, nếu như ta bị đoạt xá, linh hồn diệt vong, ngươi khẳng định cũng sẽ chết theo. Mỹ Ly lườm hắn một cái, nhìn ngươi gấp như khỉ vậy, Mới lão đầu kia đoạt xá thất bại rồi. Thất bại hả? Vốn Tổ An còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nghe được mấy chữ này, trong lúc nhất thời sửng sốt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thất bại là có ý gì? Người ngu ngốc hả? Thất bại đương nhiên là thất bại, còn có thể có ý gì? Mỹ Ly tức giận nói. Tổ An vẫn có chút khó tin. Vậy hiện tại linh hồn của Mễ lão đầu đâu? Đương nhiên là thần hồn câu diệt, Mỹ Ly nói. Nhưng mà chuẩn xác mà nói, thần hồn của hắn trừ ý thức thì đại bộ phận đều bị ngươi hấp thu. Tổ ăn mộng bức. Là hoàng hậu tỷ tỷ giúp ta tiêu diệt hắn hả? Đây là giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Không phải, Mỹ Ly lắc đầu. Họ Mễ kia là thái giám, hắn là từ nhỏ đã bị cắt, cho nên căn bản chưa thể nghiệm qua cảm giác làm nam nhân. Sau khi chiếm thân thể ngươi, bị khí tức dương cương của ngươi phản phệ linh hồn, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tổ ăn chỉ đơn giản như vậy hả? Mỹ Ly hừ lạnh. Chỉ có ngươi cho rằng đơn giản. Phương pháp đoạt xá vốn cực kỳ hung hiểm, nhất định phải tìm được lô đỉnh ở các phương diện phù hợp với mình mới được. Nếu ta đoán không sai, mới đầu hắn chọn trúng ngươi làm lô đỉnh, trừ coi trọng thân phận sở gia cô gia, hơn phân nửa là bởi vì chỗ đó của ngươi bị hạ cấm chế. Như vậy thân thể ngươi và hắn tiếp cận nhất, đồng thời lại có hy vọng khôi phục, tương lai hắn giải trừ phong ấn có thể trở thành nam nhân chính thức. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào nhìn, ngươi cũng là lô đỉnh hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc hắn nhìn tính dạng tính, lại không tính ngươi lại sớm giải phong ấn thân thể. Hạt giống linh hồn chí âm chí hàng bị khí tức dương cương thiêu đốt, dẫn đến đoạt xá thất bại, cuối cùng thần hồn câu diệt. Tổ An nghe nàng giải thích, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới làm nam nhân còn có chỗ tốt như vậy, ha ha, đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi không chỉ để cho ta làm nam nhân lần nữa, còn gián tiếp cứu tính mạng của ta. Nghe hắn nói năng lộn xộn, Mỹ Ly không khỏi đỏ mặt, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh ở trong bí cảnh, mình biến thành Sở Sơ Nhan trực tiếp cảm thụ khoái cảm ân ái kia. Bỗng nhiên Tổ An kịp phản ứng. Hoàng hậu tỷ tỷ, đã như vậy sao ngươi không nói sớm cho ta chứ? Ngươi không biết vừa rồi ta sợ hãi tuyệt vọng như thế nào sao? Ta cần gì phải nói cho ngươi? Mỹ Ly hừ lạnh. Dù sao ngay từ đầu ta đã biết Mễ lão đầu đoạt xá sẽ không thành công, tự nhiên lười đi ra giúp đỡ. Ta nhớ trước kia đã nói, bảo ngươi đừng sinh ra tính ỷ lại vào ta, như vậy sẽ không có chỗ tốt. Mỹ Ly nghiêm mặt nói. Cơ hội lần này có được, vừa dặn để ngươi trải qua sinh tử ma luyện, tương lai mới có thể càng thêm cường đại. Tổ An sững sờ, vốn hắn còn có chút phàn nàn Mỹ Ly thấy chết không cứu, nhưng hiện tại biết đối phương đều là vì tốt cho hắn, trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ, người đối đãi ta thật tốt. Cảm nhận được chân thành trong giọng nói của hắn, Mỹ Ly quay mặt sang một bên. Đừng cảm ơn ta, ta cũng không phải vì ngươi, chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy mà thôi. Tổ An cười hắc hắc. Bất kể nói như thế nào, cũng phải cảm ơn ngươi chứ. Đúng rồi, sau khi ta tỉnh lại phát hiện một quái sự, là cảm thấy nguyên khí trong cơ thể dồi dào, tùy tiện nhảy một cái có thể nhảy đến độ cao trước kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thân thể ẩn ẩn có cảm giác, lực lượng toàn thân vượt qua trước kia rất nhiều. Mỹ Ly đáp, Mễ lão đầu vì đoạt xá ngươi, nên truyền cho ngươi tất cả tu di, đương nhiên sẽ có cảm giác như vậy. Còn có chuyện tốt như vậy hả? Tổ An trợn mắt, Mễ lão đầu tu vi gì ít nhất cũng cửu phẩm. Được công lực của hắn, về sau khẳng định, mình sẽ đến đỉnh phong của nhân sinh, tùy thời có thể đi ngang sao? Ngươi không nên quá cao hứng, sự tình không có đơn giản như vậy. Mỹ Ly dội cho hắn một thùng nước lạnh. Hiện tại có hai con đường ở trước mặt ngươi, một là triệt để kế thừa tu vi của Mã Lão Đầu, trở thành cao thủ tông sư cấp. Nhưng có thể trở thành tông sư hoàn toàn là vì đạo của Mã Lão Đầu. Tu vi của ngươi và hắn chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn tăng lên tới tông sư cảnh sẽ triệt để hủy căn cơ tu luyện và đạo của ngươi. Như vậy đời này ngươi sẽ ngừng ở đây, không cách nào tiến thêm được nữa. Một con đường khác là ta giúp ngươi tạm thời phong ấn tu vi của hắn. Chính ngươi một bước một dấu chân tăng lên cảnh giới. Mỗi tăng lên một cảnh giới là chậm rãi luyện quá một bộ phận tu vi của hắn. Tuy như vậy hiệu quả chậm, nhưng thắng ở căn cơ dưỡng chắc, tương lai thực lực nhất tuyệt cao hơn Mã Lão Đầu. Sau khi Mị Ly nói xong, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Cho nên ngươi định chọn loại nào? Tổ An không do dự. Đương nhiên là loại thứ nhất, lập tức trở thành tông sư. Đây là cơ hội một bước lên trời nhé. Lấy thân phận thiếu niên lại có tu vi tông sư cảnh, trong lịch sử nhân loại có tồn tại nghịch thiên như vậy sao? Có thể thăng chức tăng lương, cứ bạch phú mỹ nha, là tiết tấu đi đến đỉnh phong nhân sinh. Còn vấn đề hạn mức cao nhất đó là sự tình rất xa xôi. Từ tri thức hắn học được, ở thế giới này có thể tu luyện tới tông sư cảnh cũng không nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là lão đầu tử gần đất xa trời, chỉ có số ít ở trung niên đạt tới cảnh giới kia. Nói câu không khách khí là sống sắp xuống lỗ rồi, trăng bức cũng không có ý nghĩa. Không tin người hỏi những trạch nam kiếp trước, đến cùng là muốn tay trắng khởi nghiệp, tân tân khổ khổ cả một đời, ở năm 60 tuổi thành phú hào, hay nguyện ý sinh ra đã là phú nhị đại, ở thời điểm thanh xuân, xe xịn mỹ nữ, hưởng hết phồn hoa trong nhân thế. Nghe hắn nói Mị Ly tức đến sạm mặt lại. Cách một hồi Mị Ly nghe không vô nữa trực tiếp ngắt lời. Tu sĩ chúng ta đều vì truy tìm thiên đạo, thu hoạch được trường sinh, nào có như ngươi, vừa đến đã chọn hạng mức cao nhất, bị phong kín đường đi. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 999, hiển nhiên nàng ta là giận thật, Tổ An xem thường. Thiên đạo hư vô mờ mịt, tu hành giả trong dòng sông lịch sử, giống như cá giết sang sông, có mấy người truy tìm được thiên đạo, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng rất khó đạt tới. Không thể không nói Mã Lão Đầu rất không tồi, vậy mà đã đạt tới tông sư cảnh, mới đầu còn tưởng hắn chỉ là cửu phẩm. Mị Ly tức giận nói, đó là tao ngộ của dân chúng bình thường, ngươi giống sao? Ngươi là tư chất siêu cấp trong truyền thuyết, tuổi còn trẻ đã có hai đại thần công, còn có các loại kỳ ngộ, kỹ năng, thậm chí còn có ta ở bên cạnh tự mình chỉ đạo. Tương lai thành tựu của ngươi có thể giống người bình thường. Chỉ là tông sư ngươi đã thỏa mãn, trong mắt ta, lấy điều kiện của ngươi, nếu như cuối cùng chỉ tu thành tông sư, đó là phung phí của trời lớn nhất trong lịch sử loài người. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 66, cộng 66, cộng 66. Nhìn điểm nộ khí bay liên tục, Tổ An có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tức giận. Nào có khoa trương như vậy? Tông sư không phải cũng rất ngu bức sao? Sao ở trong miệng ngươi giống như phế vật không đáng tiền vậy? Hắn suy nghĩ, mình từng bước tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Đằng sau mỗi một trận pháp, cần nguyên khí quả đều là con số trên trời. Đừng nói tông sư, cho dù cửu phẩm cũng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mỹ Ly hừ lạnh. Đó là vì hiện tại ngươi đứng ở độ cao không đủ. Chờ ngươi đứng ở vị trí như ta, ngươi sẽ rõ chỉ là tông sư cảnh thật không tính là cái gì. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Tổ An hiếu kỳ hỏi, ngữ khí trâu bò như vậy, chẳng lẽ là đại tông sư, dù thế nào cũng sẽ không phải là địa tiên chứ. Mỹ Ly hừ lạnh, hiện tại biết nhiều không có lợi. Tổ An biểu môi, lầu bầu nói, khoác lác ai không biết, trước đó rõ ràng còn nói đánh không lại Mã Lão Đầu đó. Mỹ Ly nhướng mày liễu, ngươi nói cái gì? Tổ An cười làm lành nói, không có gì, ta muốn nói tính ta tiểu phúc tức an, không có truy cầu cao như vậy, để cho ta làm tông sư trước thoải mái một chút lại nói. Không được, tuyển loại thứ hai. Có lẽ vì đã từng là hoàng hậu cao cao tại thượng, ngữ khí của Mị Ly không dung hoài nghi. Tổ An phiền muộn, người đã quyết định vậy vừa rồi còn hỏi ta làm gì? Mị Ly hừ lạnh, ta chỉ là khảo nghiệm tâm tính của ngươi thôi. Vậy khảo nghiệm ra kết quả như thế nào, có phải cảm thấy ta tâm trí kiên định, thiết cốt bon bon không? Tổ An cười hì hì nói, gỗ mục không điêu khắc được. Mị Ly hung hăng quýt thắng một cái. Nhìn bộ dáng bại hoại kia, Mị Ly liền nổi giận. Tĩnh tâm ngưng thần, ta thay người phong ấn tu vi của Mã Lão Đầu. Có thể không phong ấn được không? Tổ An có chút không nỡ, làm lấy nỗ lực cuối cùng. Mị Ly cười lạnh, người cứ nói đi. Nói xong cũng lười dây dưa, 10 ngón thon dài điểm trúng các huyệt đạo trên người hắn. Sau đó một cổ khí tức lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể hắn. Không giống băng hàng của Mã Lão Đầu trước đó, loại ý lạnh này rất dễ chịu. Tổ An bất tri bất giác trầm tĩnh lại. Được rồi. Cũng không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Mị Ly, nhưng trong thanh âm có chút mỏi mệt. Tổ An mở to mắt nhìn nàng. Hoàng hậu tỷ tỷ, người không sao chứ? Mị Ly hừ lạnh, còn không chết được. Tổ An... Bây giờ ngươi cẩn thận cảm thụ thân thể, còn có tình huống tu di. Mị Ly vội vàng nói. Tổ An gật đầu, sau đó bắt đầu nội thị. Thân thể không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn tốt hơn trước kia. Sau đó hắn đi quan sát trận pháp trong cơ thể, bỗng nhiên sửng sốt. Trước đó trong chính trận pháp tứ phẩm, ngay cả thắp sáng trận pháp thứ nhất cũng xa xa khó vời. Hiện tại chính cái trận pháp đều được thắp sáng. Trên cốt cách loáng thoáng thành lập chính cái trận pháp mới, bốn cái trận pháp đầu tiên đã triệt để thắp sáng. Ngũ phẩm cấp 4, Tổ An lẩm bẩm, Mỹ Ly hừ lạnh. Dù sao mấy lâu đầu cũng là tông sư, mặc dù đại bộ phận tu di bị ta phong ấn, nhưng lực lượng tản mát ra giúp ngươi đột phá cảnh giới cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tổ An cười ngượng nói, chủ yếu là cảm thấy có chút tiếc nuối. Mỹ Ly trợn mắt. Được rồi, nếu ngươi đã là ngũ phẩm thì nhìn xem giác tỉnh năng lực nguyên tố gì. Loại lực nguyên tố nào lợi hại nhất? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mỹ Ly lạnh nhạt nói, các loại năng lực tương sinh tương khắc, không có thuyết pháp loại nào lợi hại nhất. Đương nhiên phổ biến mà nói, lôi hệ quả hệ, uy lực công kích lớn nhất, băng hệ âm hiệu khống chế, thủy hệ mộc hệ âm hiệu trị liệu, phong hệ âm hiệu tốc độ, thổ hệ kim hệ âm hiệu phòng ngự. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối, mỗi loại nguyên tố đều có chiêu thức công kích bá đạo, cũng có năng lực phòng ngự và khôi phục. Nói cho cùng vẫn phải nhìn bản thân tu hành giả. Tổ An nhịn không được hỏi, chẳng lẽ chỉ có mấy loại nguyên tố này? Mị Ly lắc đầu, cũng không phải, chỉ là đại đa số người thức tỉnh chúng. Ngoài ra còn có một số hệ hy hữu, tỉ như tinh thần hệ, quan hệ ám hệ, tương truyền còn có hai hệ thời không và thời gian, chỉ là vẫn luôn là truyền thuyết, không có người nào chính thức chứng kiến. Tổ An chắc lưỡi, những hệ đằng sau nghe càng ngu bước hơn nha. Vậy thì chưa chắc, chủ yếu vẫn phải nhìn ngươi, đương nhiên các hệ đằng sau là có ưu thế. Mị Lê hơi không kiên nhẫn nói, đừng hỏi lung tung, nói người thức tỉnh hệ gì đi. Tổ An mộng bức, ta đâu có biết, làm sao kiểm tra. Mị Lê nhướng mày, ngưng thần tĩnh khí cảm thụ xung quanh, xem nguyên tố nào thân thiết nhất. Phương pháp cảm thụ nguyên tố ở học viện từng dạy qua, Tổ An nhắm mắt lại thử, một lúc lâu sau mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt. Không cảm thấy nguyên tố nào thân thiết, cảm giác đều không khác mấy. Chẳng lẽ là không hề, làm sao có thể? Mị Ly châu mày, Tổ An thử lần nữa, xác thực rất khó phân rõ xung quanh nguyên tố nào nổi bật nhất. Thời điểm hắn đang thất vọng, chợt nhớ tới trước kia, mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ xuất hiện một quái điểu, sau đó thêm một kỹ năng mới. Hắn vội vàng nhìn về phía trận pháp tứ phẩm. Quả nhiên, các đường nét của trận pháp nối liền hình thành một quái điểu mới. Hình dáng của quái điểu như sơn tước, lớn cỡ khổng tước, mắt đỏ diễm lệ chói mắt. Bên cạnh có chữ viết Bách Minh. Bách Minh này có tác dụng gì đây? Tổ An hiếu kỳ vô ý thức triệu hoán ra, chỉ thấy một quái điểu tươi đẹp chói mắt bay lên, sau đó trong miệng phát ra thanh âm êm tai. Còn dễ nghe hơn tiếng ca rơi vào trong tai, làm tâm thần thanh thản. Chỉ là quái điểu này đến cùng có tác dụng gì? Triệu hoán ra thì biết ca hát sao? Còn không bằng ta mang máy ghi âm. Hắn vội vàng nhìn về phía Mị Ly. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi nghe được thanh âm gì không? Kết quả Mị Ly không có trả lời, đang muốn truy vấn, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt đối phương mờ mịt. Tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được quơ quơ tay ở trước mặt nàng. Lúc này ánh mắt của Mị Ly đã khôi phục thần thái, biểu lộ phức tạp liếc hắn một cái. Ngươi lại giác tỉnh lực lượng tinh thần hệ? Tinh thần hệ? Tổ An sững sờ, cách một hồi mới phản ứng được, nàng nói là tu hành giả ngũ phẩm giác tỉnh lực nguyên tố. Tinh thần hệ là một loại trong đó, hơn nữa còn khá thưa thớt. Mị Ly thở ra một hơi. Vừa rồi ta cảm giác có tinh thần lực xâm lấn đầu óc, nếu không phải tu vi của ta cao, nó không chừng sẽ bị khống chế tâm thần. Tổ An nghe xong mừng rỡ, năng lực này lợi hại như vậy. Mị Ly là cấp độ gì? Vừa rồi tiếng ca của Bách Minh lại có thể khống chế nàng, tuy thời gian chỉ trong tích tắc, nhưng một sát na kia đủ làm rất nhiều chuyện. Mị Ly hừ lạnh. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, chủ yếu là ta không có thân thể, tinh thần bại lộ bên ngoài, lại thêm không phòng bị mới thế. Nếu thay người ngang cấp, tinh thần công kích của ngươi còn không thể khống chế hắn. Tổ An cười ha ha. Vậy đã đầy đủ, cái này hẳn có thể theo tu vi đề cao mà tăng cường. Thời điểm mới bắt đầu thi triển đại phong một lần thì cơ hồ hao hết tất cả nguyên khí. Hiện tại có thể thi triển nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đại phong di động khoảng cách đều tăng cao. Cho nên tương lai Bách Minh ảnh hưởng khống chế người cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mị Ly lại nghiêm sắc mặt. Ngươi ngàn dặn lần không thể chủ quan, tinh thần hệ sắc thực hiếm thấy hơn lực nguyên tố. Tương ứng cũng sẽ có ưu thế càng lớn, nhưng đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Giản nhất ngươi gặp phải người thực lực vượt xa mình, hoặc là tinh thần lực mạnh hơn ngươi. Ngươi dùng tinh thần công kích đối phương sẽ rất dễ phản phệ. Nhẹ thì tinh thần trọng thương, thực lực hao tổn, nặng thì linh hồn bị ma diệt, cả người chỉ còn lại nhục thể thành một kẻ ngu ngốc. Yên tâm đi, ta cũng không ngốc mà đi công kích người mạnh hơn. Tổ An biết nàng nghĩ sai, Bách Minh này không hề liên hệ với tinh thần lực của hắn, tự nhiên sẽ không xuất hiện những tình huống nàng nói, chỉ là nguyên do trong đó lại không tiện giải thích, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc này Mị Ly mới gật đầu. Đúng rồi, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Tổ An dùng hết toàn lực, trong lòng ta có chút nghi hoặc cần xác nhận. Mị Ly nhắc nhở, Tổ An bận tâm. Dạng nhất đánh hỏng ngươi thì làm sao bây giờ? Bây giờ tu vi tăng lên, hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Nếu đối phương ở trạng thái bình thường, hắn sẽ không chút do dự. Đừng nói dùng hết toàn lực, dù lực lượng gấp 10 lần cũng chưa chắc tổn thương được nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là linh hồn thể, yếu ớt hơn rất nhiều, không thể không làm người lo lắng. Mị Ly tự tin cười nói, yên tâm, ngươi còn không thương tổn được ta, nhanh đánh đi. Thấy nàng nói như vậy, Tổ An hít sâu một hơi. Được rồi, đời này còn chưa nghe qua yêu cầu như vậy, sẽ thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, cả người liền động, vận chuyển chân khí toàn thân đánh ra, trên nắm tay mang theo tiếng xé gió gào thét. Mị Ly hơi đỏ mặt, vội vàng né tránh qua một bên thầm mắng, tiểu tử thúi này, chỗ nào không đánh hết lần này tới lần khác chỉ nhầm vào ngực mà đánh. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 33. Nàng là thật hiểu lầm, Tổ An lựa chọn nơi này chủ yếu là nghĩ nơi này không phải chỗ hiểm, phía trên còn có thứ kia giảm sốc, nếu quả thật có ngoài ý muốn cũng không đến mức làm nàng bị thương. Tổ An đang kỳ quái vì sao nàng lại giận, ngươi bảo ta đánh, hiện tại lại bốc hỏa. Mị Ly lui về sau một chút, sau đó duỗi tay ra trực tiếp đón lấy nắm đấm của hắn. Tổ An cảm thấy bàn tay như rơi vào bông vải, sức lực toàn thân giống như trâu đất xuống biển. Nhưng để hắn giật mình là Mị Ly rõ ràng là linh hồn thể, nhưng tiếp xúc lại không khác người bình thường. Có xúc cảm, thậm chí còn có nhiệt độ cơ thể, chỉ là hơi lạnh hơn người bình thường một chút. Mị Ly buông tay hắn ra, có chút thoải mái nói. Quả là thế. Là sao? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mị Ly nói. Trước đó trong bí cảnh, thời điểm ngươi và ta chiến đấu, ta đã cảm thấy kỳ quái. Lực chiến đấu của ngươi diễn siêu tu di. Vốn còn tưởng là do Phượng Hoàng Niết Bằng Kinh tăng cường, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không chỉ như thế. Hiện tại trên người ngươi không có thương tổn gì, hẳn là ở trạng thái bình thường nhất, thế nhưng cường độ nguyên khí, lực lượng, tốc độ đều cao hơn ngũ phẩm cấp 4, còn cao hơn rất nhiều. Vừa rồi tự mình thử một chút, đại khái có thể sánh ngang lục phẩm sơ cấp. Lục phẩm sơ cấp? Tổ An giật mình, tuy hắn cũng cảm thấy vượt cấp chiến đấu tự hồ không khó, nhưng không có khái niệm cụ thể. Hẳn là vì ngươi tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, không hổ là công pháp trong truyền thuyết. Mị Ly nói tiếp. Nhưng mà có lợi cũng có hại. Trong khoảng thời gian này ta quan sát, tốc độ lên cấp của ngươi chậm hơn người bình thường rất nhiều. Phải biết ngươi là tư chất siêu cấp, theo lý thuyết không có khả năng chậm như vậy. Ta đã nói rồi. Tổ An lập tức kịp phản ứng. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mỗi một cấp sẽ hình thành 9 trận pháp. Mỗi trận pháp muốn lấp đầy cần nguyên khí quả sẽ càng ngày càng nhiều. Trước tam phẩm còn đỡ, nhưng đến đằng sau cơ hồ là con số trên trời. Như bây giờ, trận pháp thứ 5 của ngũ phẩm tổng cộng cần 2.178.309 trái nguyên khí quả. Mà muốn rút được một trái nguyên khí quả bình quân cần 1.000 điểm nộ khí. Như vậy cần điểm nộ khí là hơn 2,1 tỷ. Phải biết trước đó, lần hắn kiếm được điểm nộ khí nhiều nhất mới chỉ 200.000. Muốn đủ nguyên khí quả tăng cấp không biết phải đến năm nào tháng nào. Đây vẫn chỉ là ngũ phẩm cấp 5. Những trận pháp đằng sau cần điểm nộ khí, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bây giờ nghe Mị Ly giải thích, hắn mới thoải mái. Tự hồ ngươi không quể quải. Mị Ly có chút bội phục tâm thái của hắn. Sao phải quể quải chứ, như vậy mới phù hợp nhân vật chính nha. Tổ An cười ha ha. Kiếp trước, xem nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, thăng cấp chậm hơn thường nhân rất nhiều. Nhưng mỗi một cấp hàm kim lại cao hơn, mỗi lần đều có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Nhân vật chính? Mị Ly nhướng mày, không có quá hiểu, nhưng đã quen hắn nói từ ngữ mới lạ. Còn có một chuyện. Trước đó ngươi và Mễ Lão Đầu tranh đấu ta cũng nhìn, phát hiện ngươi bị hắn khống chế, trừ tu di chênh lệch ra, còn ở thân pháp trước đó dạy ngươi. Ngươi chỉ có thể quyển hóa ra hai bóng người, đối phương ỷ vào tu di cao, hai bên đều bắt. Nếu ngươi làm ba cái trở lên, coi như gặp lại Mễ Lão Đầu, hắn muốn bắt được ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Tổ An cười khổ nói, trước đó ta cũng thường xuyên diễn luyện, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể phân ra hai cái. Mị Ly nói, đó là bởi vì trước đó tu di của người quá thấp, hiện tại đã đột phá ngũ phẩm, huấn luyện nhiều một chút, hẳn có cơ hội phân ra ba cái, xem chiêu. Nói xong liền khua tay, cũng không biết từ lúc nào cầm một nhánh trúc trực tiếp quất tới hắn. Ai ui! Nhanh trút quất lên người, Tổ An cảm thấy nóng bỏng đau đớn, kìm lòng không được kêu thành tiếng. Phải biết thân thể hắn trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện, người bình thường cầm đao chém cũng sẽ không đau, ai biết Mị Ly tiện tay bẻ tới một nhánh trúc lại lợi hại như thế. Không cho ngươi hoàn thủ, chỉ có thể thi triển thần pháp tránh né. Mị Ly lại bổ sung một câu, đương nhiên coi như hoàn thủ cũng không có ảnh hưởng gì. Tổ An oán thầm, nữ nhân này không phải là nhân cơ hội trả thù mình đó chứ. Nhưng thấy nhánh trúc quất tới lần nữa, hắn căn bản không kịp phân thần, vội vàng vận chuyển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh bạn cải tiến, phân tán ra hai bóng người tránh né. Chỉ tiếc một giây sau lại truyền đến tiếng hét thảm, nguyên lai Mị Ly đã tinh chuẩn quất lên mông hắn. Không chơi, người chơi xấu, thần pháp này là ngươi dạy, ngươi đương nhiên biết ta tránh bên nào. Chí ít mới lâu đầu không biết phương pháp cải tiến, nhưng Mị Ly lại nhất thanh nhị sở. Tổ An che cái mông nhìn chằm chằm đối phương, nữ nhân này sẽ không có yêu thích đặc thù gì chứ, khí chất mỹ mạo lại phối hợp tay cầm roi trúc kia, không khác gì bạo lực nữ vương nha. Nếu ngươi nguyện quá ra ba thân ảnh, chẳng phải ta sẽ đánh không trúng sao? Khóe môi của Mị Ly dương lên, vì sao vừa rồi vất gia hỏa này lại cảm giác vui vẻ như vậy chứ? Khi nói chuyện rồi trúc trong tay lần nữa quất ra, Tổ An thấy nàng làm thật đành phải lộn nhào tránh né. Rất nhanh trong sân giả vang lên tiếng tru liên tiếp. A a a a. Cũng không biết qua bao lâu, trong núi rừng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất. Thay vào đó là ba bóng người phiêu hốt du tẩu, tránh thoát rồi trúc quất trúng. Thấy tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, Mị Ly ném rồi trúc sang một bên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ không tệ, nhanh như vậy thì phân ra bóng người thứ ba, vốn nghĩ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng chứ. Tổ An tà sát. Hóa ra, ngay từ đầu ngươi không cho rằng ta có thể học nhanh như vậy, cho nên muốn liên tục đánh ta 10 ngày nửa tháng. Nhìn thân sắc phẫn nộ của hắn, Mị Ly biết nói lỡ miệng, có chút chột dạ nói. Không dạng này, ngươi có thể nhanh như vậy luyện được đạo thứ ba bóng người sao? Tô An nghĩ cũng phải, chỉ ít kết quả là được rồi. Chỉ là toàn thân đau đến có chút lợi hại. Đúng lúc này Mị Ly lại bổ sung. Lại nói Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ngươi không phải cần nhờ bị đánh đến đề thăng công lực sao? Ta là đang giúp ngươi mà. Tô An hậm hực nói. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Hắn suy nghĩ tương lai mình nhất định phải tìm cơ hội đè nữ nhân này ở dưới người hung hăng đánh một trận, tốt nhất là dùng côn đánh. Mị Ly ho nhẹ nói. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi tu luyện công pháp này chỉ dựa vào ăn đòn cũng không phải biện pháp, có thể tìm chút nguyên thạch phụ trợ tu luyện. Tổ An lắc đầu. Không được, trước đó ta thử qua, không có cách nào hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch. Không có cách nào hấp thu? Mị Ly nhướng mày. Khả năng là vì Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đặc thù, vậy ngươi có thể thử tìm một số thiên tài địa bảo ăn vào. Ngoài ra còn có một số đan dược đại sư luyện chế nguyên khí đan. Trước kia ta cũng nghe nói một số công pháp không cách nào trực tiếp hấp thu nguyên thạch, nhưng chưa nghe nói có ai không thể hấp thu nguyên khí đan hoặc là thiên tài địa bảo. Hai mắt Tổ An tỏa sáng. Đúng vậy, mình từ trong hệ thống rút ra nguyên khí quả không phải cũng là một loại nguyên khí đan sao? Sao mình không nghĩ đến cái này chứ? Đợi sau khi trở về tìm kỹ đăng đồ hỏi một chút, hắn là thần y, trong tay hẳn có không ít đan dược như vậy mới đúng. Lúc này Mị Ly nói, lần này giúp người phong ấn tu di của Mở Lâu Đầu, đoạn thời gian trước thực chất giả bức độc tan thành mây khói, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết có phải kiếp trước nợ người hay không, ta phải ngủ xe lần nữa, về sau ngươi tự mình cẩn thận. Mặc dù biết nàng xuất thủ trợ giúp mình, nguyên nhân rất lớn là bởi vì vận mệnh của hai người cùng một nhịp thở, nhưng trong lòng Tổ An vẫn không nhịn được cảm động. Hoàng hậu tỷ tỷ, cho tới nay đều là ngươi giúp ta, có cần ta giúp gì không? Ngươi giúp ta hả? Mị Ly lãnh ngạo hừ lạnh, không cần. Nói xong linh hồn thể dần dần nhạt, thời điểm sắp biến mất, thân hình nàng ngưng tụ lần nữa. Tuy không cảm thấy hiện tại tiểu tử ngươi có năng lực giúp được ta, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, phát hiện khí vận của ngươi rất kinh người, nó không chừng thật có thể tạo được tác dụng gì. Nếu như có cơ hội mà nói, giúp ta tìm Thiên Nhất Sinh Thủy, Xiển Di Ngọc Tủy, còn có Trường Xuân Ngũ Sắc Hoa. Tương lai ta triệt để luyện quá Tương Phi Hồng Lệ, cần tái tạo thân thể, mấy loại này là tài liệu cần thiết. Tổ An mừng rỡ. Chỉ ba loại tài liệu này đã có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Mị Ly cười lạnh. Chỉ ba loại, ngươi biết ba loại vật này hiếm thấy như thế nào không? Lấy Trường Xuân Ngũ Sắc Hoa kia mà nói, đầu tiên phải tìm được Trường Xuân Ngũ Sắc Thụ cực kỳ hiếm thấy, lá như hoa sen, xuân nở hoa xanh, hết xuân thì rụng, hạ nở hoa hồng, cuối hạ thì úa, thu nở hoa vàng, thu tàn thì héo, đồng sinh hoa tím, hết tuyết thì tan. Tổ An sững sờ. Đây không phải mới bốn loại sắc màu sao? Sao gọi là ngũ sắc hoa? Ta cũng không biết. Mị Ly buồn bực nói. ngươi cũng không biết. Tổ An trợn tròn mắt, nói đùa cái gì chứ, đây chính là đồ vật ngươi chỉ tên muốn nha. Mì Lì có chút quẩn bách, bởi vì ta cũng chưa thấy qua loại thần thụ này, chỉ ở trên một quyển cổ tịch nhìn qua, truyền thuyết về nó thôi. Tổ An... Phải biết kiếp trước, Mì Lì là hoàng hậu của Đại Tần, trong thiên hạ đều là vương thổ, ngay cả nàng cũng chưa thấy qua, như vậy loại cây này đến cùng có tồn tại hay không cũng không xác định, càng đừng nói là tìm được. Ngươi đã chưa thấy qua loại cây này, làm sao biết qua của nó có thể tái tạo thân thể? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Mì Lì hừ lạnh. Ngươi không cần phải để ý đến, dù sao tao biết là được. Tổ An xì mũi, nữ nhân đều thích giả vờ thần bí. Mì Lì sâu kín thở dài. Thiên Nhất Sinh Thủy và Xiển Di Ngọc Tủy cũng là vật trong truyền thuyết. Muốn tìm được, trừ thực lực mạnh mẽ ra, còn cần phúc phận và cơ duyên to lớn. Huống chi trừ ba loại bảo vật này, còn một vật khác càng khó tìm hơn, cho nên hết thảy tùy duyên. Tổ An hỏi. Còn có một vật khác, đến cùng là cái gì? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Mì Lì lắc đầu. Tổ An cảm nhận được giọng nói của nàng hiu quạnh, hắn vẫn không nhìn được an ủi. Hoàng hậu tỷ tỷ yên tâm, mấy đồ vật này đối với người khác mà nói rất khó, nhưng với ta mà nói khẳng định không thành vấn đề, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm được. Nghe hắn nói tự tin, Mì Lì giật mình. Chẳng lẽ trước kia, ngươi nghe nói qua hoặc là biết tung tích của chúng? Tổ An lắc đầu. Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mì Lì khó thở đến bật cười. Vậy sao ngươi tự tin như vậy? Đến từ Mì Lì, điểm nộ khí cộng 250. Tổ An vỗ ngực. Bởi vì ta là nhân vật chính, tự nhiên là khí vận chi tử. Kiếp trước xem những nhân vật chính kia, xuyên đến vị thế, không phải đều muốn phong sinh khởi thủy sao? Mình làm sao cũng không thể kém được. Mì Lì im lặng, không thèm phí lời với hắn, trực tiếp hóa thành hư vô, rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa, miễn cho nghe tiếp sẽ tức chết. Thấy nàng rơi vào trạng thái ngủ say, Tổ An tìm thấy A Kiếm về, sau đó lại giấu dao găm có độc vào trong giày. Hết tập 75. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.